Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, Quỷ Hiền Chi Yến, hôm nay Dương Thế Văn miếu đại tế, bên trong Huân Đô Học Cung cũng tổ chức đại yến, đình đài lầu tạ trong lúc đó, có thể nhìn thấy từng vị thân thể tản ra tiên quang cùng thần thông đại năng đi lại ở trong đó. Cũng hoặc là cả người công đức chi quang tắm, vạn tà bất xâm, học cung ngàn vạn học sinh thánh hiền có người cao giọng lãng tụng, có người thổi địch khải đàn, có nữ tu kia phi thiên làm múa tụng sướng ca trải qua. Trong bầu trời hương khói liệt dương chiếu xạ ánh sáng chiết xạ ra vạn thải, đem cái này Huân Đô học cung ánh chiếu lên giống như thiên đình tiên cung. Linh khí vòng quanh lâm uyển bên trong, có thể nhìn thấy khoác thần văn thụy thú nằm sấp trên mặt đất. Trong bầu trời mưa hoa đầy trời không ngừng chiếu xuống, ngọc thạch xây dựng lang kiều, cung điện, bên trong khách mời thành đoàn. Từng cái diễm lệ thanh tú thị nữ bưng lấy ngọc đỉnh đồng chén, đem linh khí cũng hoặc là hương khói hóa thành linh thực lên bàn. Dòng nước nhỏ không ngừng linh tuyền linh tửu tự núi chảy xuôi xuống, hội tụ ở tửu trì bên trong. Một đường đi qua, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thánh hiền viết lưu niệm, họa thánh trường quyền, đồng thời không ngừng có người ngự phong mà xuống, bước trên mây mà tới, bị đón vào học cung thịnh yến bên trong. Người tới đều là các phe thần linh, lên có âm ti chính thần, các phe thần chủ, dưới có thân mang đại công đức chờ đợi luân hồi chuyển thế hạng người. Sùng thánh điện, y thánh cung, dễ thánh đỉnh, cái này tam đại thánh nhân đất thanh tu cũng mở rộng ra sơn môn. Ngàn vạn môn đồ học sinh hướng thánh nhân chi địa quỳ lại cúi, tiếng hô rung trời động địa, liền thấy thánh nhân tiềm tu chi địa cửa vào từ từ mở ra. Xa xa liền có thể nhìn thấy ba đạo giống như kình thiên trụ cột công đức khí vận khánh vân dẫn tới bầu trời, cùng bầu trời đạo kia hương khói chi dương nối liền cùng một chỗ. Trong đó vô cùng thay đổi, mọi thứ cảnh tượng không ngừng hiện lên, từng cái thần linh đại năng bước vào đi vào trong đó. Giống như đi vào động thiên linh cảnh, hai bờ cao lớn nguyệt hòe hoa nở rộ. Ngày xưa Huân Đô liền trồng đầy loại cây này. Huân Đô học cung trước nguyệt hòe phiêu hương, trở thành rất nhiều thơ ca học sinh ca ngợi cảnh tượng. Mỗi cái đi Huân Đô học cung quỷ thần thần chủ đều thán phục không thôi. Thán phục cái này Huân Đô học cung thịnh cảnh, cũng thán phục cái này truyền đạo ngọc giản lực lượng thông thiên triệt địa. Không người có thể làm, quỷ thần khó địch. Mà tại Huân Đô học cung trên chủ phong, có xây một tòa tiên thánh điện, đoạn hậu là một cây chọc vào chân trời vô cùng khó tin thần thụ. Rũ xuống ngàn tỷ cành cây, mỗi một cái cành cây đều tản ra tầng tầng lớp lớp đóa hoa, khoe màu đua sắc, cái kia cành cây đem thiên đô cho che lại, nhuộm thành màu sắc rực rỡ biển hoa. Cái này vốn là một cây ngày xưa do phong thánh tự mình trồng xuống nguyệt hòe, trải qua dậy sóng năm tháng tiêm nhiễm, hương khói tẩy lễ, chỉnh cây đều cùng cái này hương khói hợp làm một thể. Lấy truyền đạo ngọc giản làm gốc, lấy vô tận hương khói làm thức ăn. Trải qua năm tháng, ở nơi này âm thế minh phủ bị ngàn vạn học cung thánh hiền văn khí lây nhiễm, dần dần biến thành một cây linh căn. Bị phong thánh xưng là xuân thu cây. Giờ phút này cây này xuống, gạch trắng xếp thành trên quảng trường bày một tấm hoàng ngọc trường án. Liền thấy một cái ăn mặc trường bào màu đen đỏ thanh niên phu tử chính ngồi xếp bằng ở bàn trước mặt, hướng về phía một bộ trường quyền trầm tư, phảng phất bởi vì sao mà chặn lại suy nghĩ. Cái kia trường quyền một đoàn tán lạc dưới đất, theo đầy đất cánh hoa bay tới. Trên đất còn lũy thế một chồng lớn ngọc giản, hai bên mấy người trẻ tuổi văn sĩ cung kính đứng ở hai bên. Phía bên phải còn bày mấy chương bàn, phảng phất đang tại sửa sang lại cái kia phu tử viết xuống đồ vật. Tất cả mọi người yên tĩnh không dám nói lời nào, phảng phất sợ hãi cắt đứt thanh niên kia phu tử ý nghĩ. Cùng vậy bên ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo thịnh yến, phảng phất hai cái thế giới. Câu hồn tư phán quan Thường Đức cùng Đông Phương dưới quyền quỷ đế thiên sư Trương Hạc Minh dắt tay nhau mà tới, giờ phút này đã đứng ở thủ đợi ở cửa, hai cái đồng tử cũng không có ngăn trở. Liền để cho bọn họ xuyên qua tiên thánh điện đã tới cái này sau uyển bên trong. Hai người cũng không có quấy rầy phương tu, ngược lại xem nhìn lên cái kia nguy nga xuân thu cây. Bất luận là ai tiến vào nơi này, lần đầu tiên đều sẽ chú ý đến cái này cây linh căn. Trung linh thần tú, thần dị trí cực, toàn thân bởi vì lực hương hỏa tiêm nhiễm giống như linh ngọc thông suốt. Ngàn tỷ cành cây rũ xuống, rậm rạp chằng chịt quấn quýt ở chung một chỗ, giống như biển mây trên trời, kết ra màu sắc sặc sỡ đóa hoa. Phương Tu lại buông xuống bút, nhìn về phía hai người, tự diễu nói, ta tuy là cái này học cung phong thánh, bất quá lại bây giờ không có cái gì văn khí, văn chương làm không được, thơ này từ cũng không tinh thông. Chỉ có ngón này họa coi như đem ra được. Thường Đức cười nói, vậy có không được đưa ta một bước. Nói xong Thường Đức nhìn về phía thân thể của Phương Tu. Chỉ nhìn thấy thân thể tràn lan ra nhàn nhạt quang hóa. Còn như tiên nhân thân thể cùng quang hợp một. Người thân thể này là hương khói sở tụ. Tương tự với hương khói kim thân. Phương Tu nói, cái này âm dương chi cách. Không người nào có thể tùy tiện xuyên qua, muốn xuất nhập cái này âm thế minh thổ, nhất định phải trải qua quỷ môn quan, bất quá cái này truyền đạo ngọc giản là pháp bảo của ta. Ta tự nhiên có thể tiếp nhận cái này một tia hồn phách chân linh liên lạc, ngưng tụ ra một đạo hương khói chân thân tới, bất quá cũng chỉ có thể ở nơi này truyền đạo ngọc giản bên trong hành động, không thể tùy ý đi đi lại lại. Phương Tu nhìn về phía Trương Hạc Minh, người lão hữu này thật sự tiến vào Sơn Hải giới Đông Châu. Bày mưu lập kế đuổi cái kia đại tế ti Hiên Viên thị, chèn ép bàn quốc cũ quý tộc và một đám cùng Hiên Viên quốc từ khung núi có quan hệ người tu hành. Cùng thế lực, thông qua làm rõ người Đông Châu tộc cương vực thần đạo trật tự. Ngưng tụ vô thượng công đức lại tiếp lấy cái kia xương càng đế quân khí vận nhập thần nói. Tiến vào âm ti là một phương chính thần, coi như là không uổng công 200 năm khổ tu rồi. Trương Hạc Minh ngửa đầu nhìn lấy cái này xuân thu cây. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thật sự là tốt một gốc linh căn a. Trấn áp khí vận, kéo dài vạn thế, không hổ cái này xuân thu chi danh. Phương Tu quan sát một chút Trương Hạc Minh, vốn là gãy mất một cánh tay cũng dài đi ra. Hương khói kim thân ngưng tụ còn như thực thể, không thể so với pháp tướng cùng nguyên thần loại này con đường kém. Không khỏi than thở nói, chúc mừng Trương Thiên Sư đăng chính thần vị trí. Mặc dù cái này chúc mừng tới trễ một chút, Trương Hạc Minh bãi đầu. Nơi nào so hơn được với ngươi môn tiên đạo trường sinh tiêu giao. Sợ rằng sau đó ta cũng chỉ có thể lưu lại nơi này âm thế rồi. Đừng nói hiện thế, liền ngay cả dương thế cũng không thể tùy tiện xuất nhập. Phương Tu hỏi, hai người các ngươi dắt tay nhau mà tới, tìm ta là có chuyện gì? Trương Hạc Minh mở miệng hỏi, xương càng đế quân sắp trở về vị trí cũ. Ta sợ cái kia tư khung núi sơn thần lại ra mầm tai họa. Nghĩ lại hỏi một câu ngươi. Phương Tu, ngươi thiên sư tinh thông số mạng. Tự nhiên đã sớm biết cái kia tư khung núi sơn thần không có khả năng thành công. Xương càng đế quân trở về vị trí cũ thời điểm. Ta văn đạo thứ năm thánh canh lê cũng đem sau đó cùng trở về vị trí cũ. Chúng tinh phủng nguyệt, chư thần chào đón. Cái kia tư khung núi sơn thần cho dù có cái gì mưu đồ. Đến bây giờ như vậy ruộng đất, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hắn coi như muốn mưu cầu đế quân vị trí, cũng không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi một lần thay trời đổi đất thời điểm rồi. Chính Trương Hạc Minh đều biết cái kia, Tư Khung núi Sơn Thần đã không có cơ hội, bất quá kiêng kỵ đã từng lực lượng khổng lồ cùng uy danh. Vẫn là cảm giác có chút chần chừ bất an, dù sao trước mắt hắn thuộc về cái này Xương Càng Đế Quân dưới quyền. Nếu như là cái này Xương Càng Đế Quân trở về vị trí cũ thời điểm xảy ra vấn đề gì, hắn cũng sẽ bị dính líu. Nghe xong Phương Tu những lời này sau, Trương Hạc Minh mới gật đầu một cái. Ta lần này sau khi trở về, tiếp suy diễn một phen, định ngày tốt, tự mình xuất lĩnh âm ti chư thần nghênh đón đế quân trở về vị trí cũ. Thường Đức là chú ý chính là một chuyện khác. Nghe Sơn Hải lại ra đại biến, mấy chục năm trước ban ngày sao hiện, mỗi một viên tinh thần đều hóa thành động thiên tinh phủ. Vì một thế giới nhỏ, Phong Đô ngươi biết được bao nhiêu, chuyện này có hay không cùng Thượng Cổ Thiên Đình có quan hệ? Lại có hay không cùng thần đạo trật tự có quan hệ? Đến Thường Đức mức này, chú ý dĩ nhiên là tiến hơn một bước. Âm ti đế quân vị cách đạt được khó khăn, để cho bọn họ hầu như đã không làm bất kỳ dự định. Trừ phi bọn họ dự định chuyển thế trọng tu, vào cái kia dương thế lại đi một lần, mưu đồ lần kế thay đổi triều đại thời cuộc, chuyển thế tranh rồng cách đỉnh. Bất quá con đường này cơ hồ không có mấy người nguyện ý chọn. Bất luận là chuyển thế trọng tu, vẫn là tranh rồng, đều đưa gặp phải nặng nề nguy cơ, mà còn lại cũng chỉ có thể đủ chú ý ngày xưa thiên đình bí mật. Địa phủ trước mắt đã từng chút hướng tất cả mọi người vạch trần cái khăn che mặt. Mà ngày xưa thiên đình chúng thần bí mật, như cũ núp ở nặng nề màn che sau, mỗi một cái muốn đi thần đạo tồn tại, nhất định sẽ chú ý ngày xưa thiên đình bí mật, trong đó có lẽ thì có thần đạo đến tiếp sau này con đường. Phương Tu, chuyện này ta cũng không rõ ràng, bất quá Nam Châu có bất tử quốc di tích thần ma xuất thế, đem bất tử thiên cung hóa thành một vực, có người suy đoán cái này có lẽ cùng phía sau con đường có quan hệ. Trước mắt cũng không người nào biết càng nhiều hơn, ba người tiếp theo ngồi mà nói xuông một phen, có thu hoạch riêng, tiếp theo rời đi, mà Phương Tu là ngửa đầu nhìn về phía dương thế. Giờ phút này Đông Châu chi địa lớn bàn vương triều, cũng tại sinh kịch liệt thay đổi, cùng bọn họ nói tới khai sáng lớn bàn vương triều hoàng đế. Thiên tử hướng cũng đến tuổi thọ phần dưới cùng, sắp trở về vị trí cũ hóa thành Xương Càng Đế Quân. Mà Phương Tu quyết định vị thánh nhân thứ năm canh lê. Giờ phút này cũng như thiên tử đó hướng bước vào tuổi già. Dù là sức mạnh thông thiên, nhưng là coi như đi học cung hạo nhiên chính khí con đường tu hành, cũng không khả năng càng 200 năm số tuổi thọ. Rất nhiều chung kết loạn thế văn thần võ tướng, hoặc là đã sớm ngã xuống, hoặc là sắp đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào âm ti, hoàn toàn tuyên cáo một thời đại hạ màn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.